Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 841, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lục Tĩnh Xuyên dẫn theo vợ con lái xe đến quảng trường tối hôm qua bày sạp bán hàng. Cung Linh Lung treo bảng giá mà cô đã viết sẵn lên trên xe. Giá bán lẻ và giá bán sỉ đều viết rất rõ ràng. Sau đó cho ba anh em một cái loa, để bọn họ bắt đầu giao hàng, mời khách. Ba anh em ngọt ngào cùng nhau giao hàng. Lập tức có người chạy đến hỏi thăm giá cả, thấy trái cây của bọn họ đều rất tươi ngon, giá cả cũng phù hợp. Một người đàn ông xách theo gánh hàng hỏi, mua 10 cân là được tính giá sỉ thật à? Đúng vậy, 10 cân tính giá sỉ, dưới 10 cân thì bán theo giá bán lẻ. Lục Tĩnh Xuyên đã lấy cân ra chuẩn bị sẵn sàng, cầm một quả táo đỏ rực dùng D, A, O găm cắt ra thành 4 miếng, chia cho khách hàng đến xem ăn thử. Nào, các anh các chị cứ nếm thử vị trước đi. Nếu ăn không ngon thì không cần mua. Ui, chạm táo này ngon đó, ngọt ghê. Hai mắt người đàn ông kia sáng lên, chỉ nếm một miếng đã hỏi. Có thể ăn thử lê và quýt không? Được chứ. Cung Linh Lung lập tức lột một quả quýt ra, đưa cho bọn họ chia đều. Lục Tĩnh Xuyên cũng gọt một quả lê. Mấy người khách hàng khác cũng đến đây cầm một ít ăn thử. Trái cây có nguồn gốc từ không gian đều ngon miễn bàn. Gần như tất cả mọi người ăn thử xong đều mua. Có người chỉ mua lẻ 2-3 cân về nhà ăn, còn có không ít người mua nhiều với giá sỉ rồi về bán lại cho người khác. Hai vợ chồng Lục Tĩnh Xuyên bận rộn đến mức chân không chạm đất, bé cả hỗ trợ bán hàng tiếp đãi khách khứa, bé hai phụ trách lấy tiền tìm tiền lẻ thối, bé út thì phụ trách chạy tới chạy lui giao hàng và nịnh nọt. Cả gia đình 5 người đều phối hợp vô cùng ăn ý, dưa hấu, dưa lê, những trái cây đặc sản ở phương Bắc như táo, lê và hồng đều khá được hoan nghênh. Nhất là táo và lê trông vô cùng ngon miệng, có một khách hàng mua sỉ lớn còn lái máy kéo chạy đến, buổi sáng 2 lần, buổi chiều 2 lần, chỉ riêng táo thôi đã mua hết 2.000 cân. Để lại một nửa hàng hóa đưa đến Hồng Kông, nửa còn lại đã bán xong dọn dẹp sạp hàng đi về. Bán hàng xong, bọn họ lập tức lái xe chạy đến tòa nhà kia, Lục Tĩnh Xuyên đậu xe trước cửa, lấy ra chìa khóa mà Cung Linh Lung đưa cho anh, mở ổ khóa ra rồi cười nói. Linh Lung! Là căn nhà này, cha cũng là người có nhà rồi, sau này sẽ không có ai nói cha là Trạn Vương nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 841, HTML, Cung Linh Lung mới vừa xuống xe đã nghe được con trai cưng nói ra câu này, vui vẻ cười âm lên, vỗ nhẹ vào M-O-N-G cậu bé, lần lượt ôm ba anh em bọn họ xuống xe. Lục Tĩnh Xuyên cười liếc nhìn con trai nói, căn nhà này cũng là do cha làm Trạn Vương bám váy mẹ con mới có được đó. Làm Trạn Vương có gì mà không tốt chứ, con cảm thấy Trạn Vương là chức nghiệp rất cao quý. Lục Sơ Minh nghiêm túc nói, Lục Tĩnh Xuyên, đúng là rất cao quý, sau này cha truyền nghề lại cho con. Ha ha ha, Cung Linh Lung bị hai cha con bọn họ chọc cười nắc nẻ mãi không ngừng, vỗ nhẹ lên M-O-N-G cả hai người nói. Bớt ba hoa đi, nào, đi vào nhà nhìn xem sản nghiệp của gia đình chúng ta. Căn nhà mặt tiền này không khác gì mấy với căn bên cạnh, nhưng mà nhà bọn họ ở gần đầu phố, vị trí tốt hơn những căn ở bên trong một chút. Vách tường trong nhà đều được sơn màu xanh trắng, cầu thang cũng đã được sửa lại, cửa sổ đều còn mới tinh, lầu trên lầu dưới đều rất sạch sẽ, mọi người tùy ý đi dạo một vòng rồi lập tức đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung, em còn muốn ở thành phố Dương nhập hàng. Chúng ta cứ coi nơi này thành kho hàng tạm thời đi. Được đó, hai ngày sau, hai vợ chồng bọn họ chạy ngược chạy xuôi đi đặt hàng. Chạy hết toàn bộ các nhà máy may, nhà máy giày và các nhà máy công nghiệp nhẹ. Nhét vô số xe hàng hóa vào trong nhẫn chữ vật. Tiền mà ba anh em phụ trách bảo quản cũng giảm dần đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Mẹ, chỉ còn 1 vạn đồng cuối cùng. Khi ba đứa con trai nhắc nhở tiền mặt sắp cạn kiệt, Cung Linh Lung đang đàm phán một đơn hàng lớn. Cô vừa mới đặt 5.000 bộ đồ dùng trên giường, ngày mốt nhà máy sẽ vận chuyển hàng hóa đến nhà. Cách chương.